Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 784, chương 790, phiên ngoại một Tô lão sư tới chơi. Gian phòng không nhỏ, sắc thái trong vắt, bày biện đơn giản, dọc liều tại cùng một chỗ hai tấm giường nhường tiểu tỷ muội hai trước khi ngủ có khả năng đầu chống đỡ đầu nói thì thầm. Sáng sớm tỉnh lại có thể lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Nói đến, vài ngày trước có một lần trong đêm muội muội đột nhiên phát sốt. Vẫn là cẩm y phát hiện trước. Sau này thời kỳ nếu như nàng đi tiểu đêm, cuối cùng sẽ nhẹ nhàng sờ sờ tiểu căng cái trán. Một dạng là 7 tháng 8 được nghỉ hè. Cẩm y về nước về nhà. Giang tiểu căng từ lần gặp gỡ trước sau vẫn tưởng niệm tỉ tỉ. Tự nhiên cao hứng không được. Đến mức chử liên y. Nàng hiện tại cũng hết sức yên tâm. Hai nhà đầu tựa như nàng giống như Lâm Du Tĩnh. Ấn lẽ thường có lẽ tựa hồ nên có định ý mới chính xác. Thực tế lại sao cũng sinh không nổi đến. Ngược lại luôn luôn dễ dàng thân cận. Nàng mình bây giờ cũng ở trong nước. Không chịu ngồi yên. Đại lý mấy cái rượu đỏ nhãn hiệu đang ở làm mở rộng. Giang Triệt đối với cái này hết sức duy trì. Trước mắt đúng là ăn uống gió. Ganh đua so sánh gió ngày càng hưng thịnh niên đại. Cách phanh lại còn có không biết bao nhiêu năm. Chử tỷ tỷ sinh ý ánh mắt chân tâm chuẩn. Tháng 7 mặt trời dậy sớm. Mắt thấy liền gần 8 giờ. Giang Triệt nhẹ khẽ đẩy môn. Thăm dò máy điều hòa không khí nhiệt độ. Sau đó thả nhẹ bước chân đi đến bên giường. Cúi người nhìn kỹ một chút trong lúc ngủ mơ sông có cá tiểu bằng hữu phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng, nhà đầu kỳ thật gọi là sông Hữu Du. Bất quá về sau lão Bưu cùng Tam Đôn nghe. Nhất trí nói danh tự tốt. Cùng tranh tết một cái ý tứ. Dụ lấy Giang gia mỗi năm có thừa. Hai người bọn họ dẫn đầu la như vậy. Dần dần, sông Hữu Du tiểu bằng hữu liền thành sông có cá tiểu bằng hữu. Điểm này tiểu cầm theo liền so sánh may mắn. Mặc dù tên của nàng cũng bị lý giải thành cẩm y dạ hành cái kia cẩm y. Trung quy phát âm còn là giống nhau. Tiểu căng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt không dám lớn tiếng. Ôn nhu nói, rời giường rồi, hợp với mấy lần. Ngô, sông có cá tiểu bằng hữu mơ màng tỉnh lại. Uể oải, mềm nhũn âm điệu nhường làm cha hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng hai mắt mở ra một đường nhỏ, thấy là ba ba, liền an tâm, nũng nịu nói, thế nhưng là ta cũng còn hết sức khốn. Nói xong, nàng còn duỗi ra tay nhỏ, sờ lên Giang Triệt gương mặt, ý tứ tựa hồ muốn nói, ba ba nghe lời, không được ầm ĩ, chính mình đi chơi, hết sức khốn cũng phải lên nha, nên ăn điểm tâm, Giang Triệt cười nói, hả, cái kia, được a. Tiểu căng kéo ra hai cái tay nhỏ cánh tay, ôm lấy Giang Triệt cổ, thử một giây đồng hồ, từ bỏ, nói, thế nhưng là, rất khó, ta giống như bị giường của ta bắt cóc. Ba ba, Giang Triệt nhịn không được cười rộ lên, nào có giường hội bắt cóc tiểu bằng hữu. Tiểu căng là đang cấp ba ba giảng chuyện thần thoại xưa sao? Cái kia đều có người có khí công, có thể dẫn lôi công nổ tung. Vì cái gì giường của ta liền không thể là giường tinh đâu. Sông có cá thật sự nói xong. Nhịn không được cười khanh khách. Giang Triệt nhân sinh một chút kia phá sự. Rất nhiều đều cũng sớm đã bị một ít người xem như chuyện xưa giảng cho tiểu tỷ muội hay nghe. Bất đắc dĩ cười khổ trong chốc lát. Giang Triệt giả vờ sinh khí trả thù. Đưa tay cho tiểu nha đầu cào hạ ngứa. Đùa tỉnh nói. Nghe lời a. Tỷ tỷ đều đã sớm rời giường rửa mặt ăn điểm tâm. Tiểu căng cũng phải hướng tỷ tỷ học tập. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói đây. Bên cạnh trên cái giường nhỏ kia, chăn mền giật giật, nhô ra tới Giang Cẩm Y cái ót. Ba ba, tiểu căng thật không có lừa ngươi nha. Chấm ngoặc kép, trung quy là chút hiểu chuyện, cho nên có chút chột dạ. Tiểu cầm theo yếu ớt mà nhìn xem Giang Triệt, nói, giường của ta. Giống như cũng là giường tinh. Nàng lúc trước xác thực đã nổi lên, vốn là trở về gọi muội muội rời giường, kết quả xem muội muội ngủ cho ngon, liền quyết định cũng ngủ tiếp một lát. Giang tiểu căng liền đã có lực lượng, đúng không? Ngươi xem, Ba ba, tỷ tỷ cũng bị bắt cóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt tự biết là không đối phó được hai nàng. Đành phải nói. Được a, cái kia ba ba đi gọi Lý Thẩm Thẩm đến. Xem các ngươi hai có dậy hay không. Lý Thẩm là Giang gia tại bạn bè thân thích ở giữa tầng tầng. Sàng chọn, mời đến chuyên môn phụ trách chiếu cố hài tử bảo mẫu một trong. Tính cách rất tùy tiện, không có cố kỵ một người. Cho nên mặc dù đối hai hài tử chiếu cố có thừa. Thế nhưng Tiểu Căng cùng Cẩm Y tại sinh thái liên lên đều còn có chút sợ nàng. Không phải sao? Giang Triệt này nói chuyện. Tiểu tỷ muội hai vội vàng liền lên. Nghe lời. Đứng lên đổi thân quần áo xinh đẹp. Một hồi có vị các ngươi chưa từng gặp mặt Tô A Di hội tới nhà. Chuyên tới thăm ngươi hai. Nói xong. Giang Triệt trước hết ra cửa. Nhiều năm không thấy. Tô Sở hôm qua đột nhiên gọi điện thoại. Nói nàng đi ngang qua Lâm Châu. Buổi sáng máy bay muốn đi. Cho nên trước kia hội tới nhà xem hai đứa bé. Giang Triệt cũng có một ít ngoài ý muốn. 8:30. Tô Sở đến. Năm đó Tô lão sư bây giờ đã 34 tuổi. Lại như cũ mang theo cỗ này sinh động nữ hài khí tức. Tính cả lái xe thư ký cùng một chỗ. Làm di sách vào cửa mười mấy món to to nhỏ nhỏ đồ chơi. Hai nhà đầu bị bảo mẫu mang theo. Đứng ở phòng khách cửa hông khẩu. Oa, cái gối ngươi này cũng thật tốt số quá đi. Cái nào lừa gạt tới. Xinh đẹp như vậy hai cái nữ nhi. Nhiều năm không thấy. Tô Sở như cũ không sinh sơ. Nói xong cũng ở trên ghế salon cười đưa tay mời đến Tiểu Căng cùng Cẩm Y đi qua. Làm Giang Triệt nữ nhi. Gặp qua Tam Đôn cùng lão Bưu Tiểu bằng hữu. Hai tỷ muội đương nhiên sẽ không sợ người lạ. Khiếp đảm, nghe lời, gọi lão gì? Hai nhà đầu hướng đi Tô Sở thời điểm. Giang Triệt ở bên ép buộc một câu. Tô Sở nguýt hắn một cái. Đang muốn ngăn cản. Tô gì gì tốt, xinh đẹp gì gì tốt. Cẩm Y cùng Tiểu Căng mở miệng cười ân cần thăm hỏi. Lễ phép nhu thuận, ngoặc kép, trời, đây cũng quá để cho người ta thích. Đại khái đúng là tuổi tác đến. Năm đó tính cách kỳ thật có chênh lệch chút ít có phần nhỏ Tô lão sư lúc này mặt tràn đầy mẫu tính. Ôn nhu, đồng thời tỏa ra tiểu tinh tinh. Lại xinh đẹp, lại thông minh, chật chật, rất muốn bắt cóc a. Nói xong, nàng một tay một cái lôi kéo tại ngồi xuống bên người. Xem a di cho các ngươi mang đồ chơi. Chấm ngoặc kép, Tô Sở có vẻ hơi quá hưng phấn. Hiến vật quý giống như cho hai cái tiểu nha đầu biểu hiện ra chính mình từ nước ngoài mang tới đồ. Chơi, tràn đầy phấn khởi, thỉnh thoảng, nàng mới cùng Giang Triệt liên lụy mấy câu. Tô lão sư trong nhà là có bối cảnh chính trị, mà lại không nhỏ, nhưng bản thân nàng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại là lựa chọn theo thương, mà lại chủ thể không ở trong nước làm. Cái này khiến Giang Triệt hơi có chút thưởng thức. Cảm thấy người đều đang thay đổi. Thế nào, mấy năm nay tạm được? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Vẫn được, Tô Sở quay đầu. Nói, 98 năm được đầu tin ngươi. Đem tiền toàn nện vào thị trường chứng khoán Hương Cảng. Kiếm không ít, đến tiếp sau lấy tiền làm một chút đầu tư. Hai năm này cũng tất cả đứng lên. Hời hợt, nhưng Giang Triệt một đánh giá. Tô lão sư bây giờ của cải. Ít nhất cũng phải là 3.500 triệu nhân dân tệ cấp bậc. Huống chi nàng còn một mực cầm lấy nội địa rực rỡ giải trí hàng năm 2% chia hoa hồng đây. Năm đó theo đáy dưới lên trên lên lúc lấy được những trợ giúp kia. Dù cho bây giờ xem ra nhỏ bé. Giang Triệt vẫn không có quên qua. Cái kia không tệ a. Hắn nói. Tô Sở. Không sai cái gì a. Ta lại thế nào dày vò. Cũng không bằng lúc trước xuống tay trước ngủ ngươi. Giang Triệt, ngoặc kép, khụ khụ, hắn ý tứ, hài tử ở đây, Tô lão sư ngài thu liễm một chút. Kết quả Tô Sở giống như căn bản không có phát giác. Cũng hoặc là không có ý định cố kỵ. Cố lấy quay trở lại nhìn một chút Tiểu Căng, lại nhìn một chút Cẩm Y. Nắm hai tỷ muội nắm vào trước người. Nghiêm túc nhìn xem nói. Biết không? Nếu không phải A Di năm đó không hiểu chuyện, hiện tại các ngươi không chừng liền thêm một cái tỷ tỷ. Giống như các ngươi xinh đẹp, Tiểu Căng cùng Cẩm Y quay đầu. mờ mịt nhìn xem ba ba. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này, Giang Triệt liền không thể nhịn. Bất đắc dĩ nói, đi đi đi, sao có thể cùng hài tử dạng này nói hưu nói vượn. Sau đó còn nói, Tiểu Căng, Cẩm Y, cùng Tô A Di nói bái bai. Hai người các ngươi nên đi cho ăn Tiểu Mã. Tiểu Mã liền là Dư Khiêm tặng cái kia hai thớt nhỏ thấp. Ngựa, nuôi dưỡng ở Giang lão đầu tứ làm trong vườn. Hai tỷ muội một người nhận nuôi một con. Phân biệt lấy tên nhỏ con quay cùng nhỏ lạc đà. Vì dưỡng thành hai đứa bé trách nhiệm tâm. Làm cho các nàng học được chiếu cố người. Giang Triệt để yêu cầu. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày cho Tiểu Mã cho ăn thảo mớm nước làm việc. Đều cho các nàng chính mình đi làm. Nói bằng không liền để Tiểu Mã bị đói. Hai tỷ muội cũng đều hết sức để bụng. Giang Triệt bản ý là muốn nhờ vào đó nắm hai tỷ muội đẩy ra. Bớt cho các nàng bị lưu manh Tô ô nhiễm. Tiếc rằng Tô lão sư ra mặt dày. Cũng hoặc là thực sự rất ưa thích hai đứa bé này. Lái xe đi lái xe tới đây. Nàng cũng tới xe. Muốn cùng theo một lúc đi. Không phải nói buổi sáng muốn đi máy bay sao? Giang Triệt không có cách nào cũng chỉ đành cùng theo một lúc đi. Đến chỗ ngồi xuống xe. Trước tiên trục khách. Ngoặc kép. Cái gối ngươi quá mức a. Tô Sở lườm hắn một cái. Nói. Không có ngươi dạng này đuổi khách nhân. Ta có khả năng đổi buổi chiều máy bay đi a. Nể mặt tại nhà ngươi ăn cơm chưa? Giang Triệt, cơm chưa vẫn được. Buổi chiều chúng ta cũng phải bay. Tô Sở, cái nào a? Giang Triệt, Yến Kinh, Tô Sở, làm gì đi? Đầu tư a, mang ta một phần. Không phải a, chúng ta đi nghe Khiêm đại gia nói tướng thanh. Còn muốn đi thấy Đông Nhi tỷ tỷ. Bị Tô Sở dắt trong tay. Giang Tiểu Căng ngửa đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Khúc Đông Nhi, Tô Sở tự nhiên là biết đến. Nhà đầu kia sớm mấy năm danh tiếng so với tứ đại thiên vương đều không cho. Khiêm đại gia là ai a? Tướng thanh, chấm ngoặc kép, nàng có chút hoang mang. Liền là nhỏ lạc đà cùng nhỏ con quay cha ruột. Giang Tiểu Căng chỉ lên trước mặt hai thớt nhỏ. Thấp ngựa, nghiêm túc nói. Tô Sở, ngoặc kép, a. Giang Triệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tiểu Căng, ngươi làm sao nói chuyện? Không lễ phép a, ta, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Căng ngửa đầu xem ba ba, ánh mắt vô tội, ủy khuất, ba ba ngươi hung muội muội. Tiểu Cầm theo tiến lên một bước, ngăn trở Giang Triệt ánh mắt, nói, muội muội lại không hiểu, mà lại cái này, rõ ràng liền là lần trước cái kia cùng Khiêm đại gia cùng đi nhà ta chơi. Cái kia Quách đại gia nói, cho nên vẫn là Đức vừa sai. Thế nhưng là những lời này đại nhân hay nói giỡn có thể. Tiểu bằng hữu không thể học a. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Ngồi xổm người xuống. Ấm giọng dỗ dành Tiểu Căng nói. Cái kia. Tính ba ba sai. Được hay không? Giang Tiểu Căng quệt mồm hoảng thân thể một cái. Ủy khuất nói. Không được. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Muốn một cái kem ly mới được. Còn có. Tỷ tỷ cũng một cái. Ngoặc kép, được thôi, trở về cho các ngươi. Giang Triệt bất đắc dĩ nhận sai. Hắn đối phó được thiên hạ hắc bạch các đạo nhân mã. Không đối phó được nữ nhi bảo bối. Hai nhà đầu thật vui vẻ cho ăn Tiểu Mã đi. Giang Triệt tiếp hồi trở lại lời nói mới rồi. Nói với Tô Sở Dư Khiêm. Ngoặc kép, tướng thanh là yêu thích. Người kia yêu thích rộng. Này ngựa, cũng là hắn nuôi. Bản thân là vô gian đạo tam đại đạo diễn một trong. Năm ngoái kim mã, kim tượng hai lớp đạo diễn xuất sắc nhất. Giang Triệt nói, người ở nước ngoài chưa có xem. Nhìn qua, bất quá quang chú ý Tiểu Phong. Nói đến Trịnh Hãn Phong cũng xem như Tô Sở học sinh. Bằng hữu y nguyên quản đăng phong Trịnh Hãn Phong gọi là Tiểu Phong. Tô Sở nói, giống như Tiểu Phong cũng cầm một cái tốt nhất nam xứng a. Ừ, Giang Triệt nói, kim tượng, năm 2002 hợp lại Lưu Vĩ Cường. Mạch Triệu Huy đập vô gian đạo, Trịnh Hãn Phong khách mời, thay thế kiếp trước Đỗ Văn Trạch nhân vật, cuối cùng lấy được thưởng. Cái kia là chân thực lực diễn kỹ, chính là vì chờ hắn vị này siêu cấp phú hào ngăn kỳ. Vô Gian Đạo 2 ở kiếp này đi ra so kiếp trước đến muộn hơn một năm. Trước mắt vừa mới khởi động máy không bao lâu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.